Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 498, C498, sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tu luyện, Đào Linh đã đạt tới một nửa cấp của thánh vực Linh Anh. Phương diện này, hắn cũng không chiếm được thượng phong. Có điều so tốc độ không có nghĩa là tu vi càng cao thì tốc độ càng nhanh. Viêm thú biến, linh thức của Lâm Lăng hơi trầm xuống. Đồng thời trong lòng khẽ quát lên một tiếng. Hơi thở trên người hắn bỗng nhiên bành trướng. Oanh, chỉ trong chốc lát, bước chân của Lâm Lăng mạnh mẽ vững vàng. Tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt. Ở dưới sự thúc đẩy của phong chi ý cảnh, thân hình giống như đạp sóng gió lướt đi như bay. Tốc độ nhanh quá, sau khi Đào Linh nghe được tiếng gió xé sau lưng. Trong lòng thầm giật mình. Rốt cuộc nàng đã nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy thân hình Lâm Lăng bỗng dưng cường tráng không ít. Tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Nếu vừa rồi biết Lâm Lăng cũng biết phong chi ý cảnh nàng chỉ là hơi hơi ngạc nhiên thôi. Còn hiện tại nàng đã hoàn toàn bị sốc luôn rồi. Phải biết rằng, tu vi của nàng chính là một võ giả thánh vực thật sự. Nhưng mà, Lâm Lăng chỉ là võ tu cấp 9. Hai bên kém một cảnh giới vô cùng lớn. Sự chênh lệch này bất kể là sức lực, tốc độ, võ thuật và các khía cạnh khác của chiến đấu đều giống như một hố sâu. Có điều, khi thi đấu tốc độ thế này, vậy mà tên này cũng không hề kém cỏi chút nào. Thậm chí, dường như có dấu hiệu sắp vượt qua mình. Sao có thể, khi nàng đang hết sức ngây người, Lâm Lăng nhân cơ hội này tàn nhẫn đạp chân phải lên thềm đá. Cơ thể ngay lập tức giống như đạn pháo. Thân hình như một quả đại bác. Mà lúc này, vừa lúc đã đến giữa sườn núi. Đến khu vực tháp Huyễn Minh. Đến tận đây, trận đấu của hai bên xem như kết thúc. Đa tạ, Lâm Lăng thản nhiên cười. Khi chạy đến gần Đào Linh, hắn không chút khách khí giơ bàn tay ra. Nói thẳng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hai vạn đá linh dương. Ta, tự dưng nghĩ đến mình thua hai vạn đá linh dương. Ngay lập tức trên khuôn mặt trắng nhợt của Đào Linh đỏ bừng vì đau lòng. Nhìn thấy vẻ mặt không muốn đưa hai vạn viên đá linh dương của Đào Linh, Lâm Lăng chỉ cười lạnh nhạt. Không quan tâm, như vậy đi. Người đợi lát nữa sắp xếp một chỗ để cho ta vào tháp thí luyện Huyễn Minh thì món nợ giữa chúng ta coi như xong. Người thấy sao? Hiển nhiên Lâm Lăng đã nghĩ xong lý do thoái thác từ lâu. Hắn đưa ra lời đề nghị. Cách chương.